Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Cựu Trạch, 12, đáng giá nhắc tới chính là, bọn họ miệng là bị phong bế, cho nên cũng không thể nói chuyện. Hoa bịt kín trước giải khai tạp ở bọn họ trong miệng vài bố trắng. Có chút cảm thán nhỏ giọng nói, cái này đáng chết lĩnh vực. Rốt cuộc nhìn thấy NPC âm trầm Cựu Trạch trừ bỏ du khách ở ngoài. Thế nhưng không một cái có thể người nói chuyện. Loại tình huống này hiển nhiên Hoa Mông là lần đầu tiên gặp được. Không biết thường thường lệnh nhân tâm hoàng. Ta kêu Từ Nguyên Lương. Là cái này đại trạch chủ nhân. Các ngươi mau cứu ta đi ra ngoài. Mặc kệ là muốn cái gì ta đều cho các ngươi. Ta có rất nhiều tiền. Đặc biệt nhiều tiền, tin tưởng ta, Hoa Mông dù sao cũng là tay già đời. Thật không có sốt ruột ứng thừa, mà là trước hỏi chuyện, chúng ta biết được nói nơi này đã xảy ra cái gì, Từ Nguyên Lương nuốt một ngụm nước bọt nói. Ta có một cái cháu trai, đại ca sinh bệnh qua đời lúc sau, hắn tinh thần liền không quá bình thường, trước một đoạn thời gian hắn ở dùng để uống trong nước hạ dược, đem mọi người hôn mê. Giết chết trong nhà sở hữu người hầu, còn đem ta cùng hắn mẫu thân cầm tù ở chỗ này. Thật là phát dồ, các ngươi yên tâm, chỉ cần làm ta đi ra ngoài, ta liền có biện pháp đối phó hắn, các du khách hai mặt nhìn nhau. Cho nên cái này lĩnh vực bối cảnh chính là tinh thần không bình thường biến. Thái giết người, ma đồ, giết toàn bộ từ trạch chuyện xưa. Hai người bị cầm tù người trên chân đều mang xiềng xích. Xích thực thô, hạn chế bọn họ chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi hoạt động. Hoa Mông đem xiềng xích nhắc tới muốn xem xét, Từ Nguyên Lương chạy nhanh ngăn cản hắn, mở ra xiềng xích là yêu cầu chìa khóa, liền tính có thể chém đứt nó. Kinh động ta cháu trai, chúng ta làm theo ra không được Hoa Mông, chúng ta đây tìm chìa khóa thời điểm, người cháu trai phát hiện mật thất môn đã mở ra. Chúng ta vẫn là đến tao ương, vẫn luôn trầm mặc nữ nhân mở miệng. Ta hiểu biết ta hài tử, hắn liền ái ngốc tại lầu ba. Chỉ cần không phát sinh thật lớn động tĩnh, hắn sẽ không xuống dưới, đến đây khi mới thôi. Cố Hề Lịch đã xác định, hai người kia một chút đều không thể tin. Cựu Trạch người hầu xác thật hẳn là bị Từ Hành giết chết. Chính là Từ Hành tinh thần tuyệt đối là bình thường. Hắn rõ ràng biết chính mình đang làm những gì, mà bệnh tâm thần là vô pháp vì chính mình hành vi phụ trách. Như vậy một người, Từ Nguyên Lương hiển nhiên không hề biện pháp đối phó. Cần hỏi lại, bọn họ cũng cái gì cũng không chịu nói. Hai người miệng bế đến gắt gao, dường như chìa khóa không bắt được trước mắt tới, liền tuyệt đối không hợp tác bộ dáng. Lúc này Cố Hề Lịch thiên phú lực tương tác rốt cuộc bị nghĩ tới. Hoa Mông làm nàng đi thử một lần, vừa lúc Cố Hề Lịch cũng xác thật có muốn hỏi, Cố Hề Lịch đi lên liền nói, thì thật chúng ta cũng có thể mặc kệ các ngươi. Hoa Mông liếc nhìn nàng một cái, cố nén không đánh gãy nàng, nếu đắc tội NPC, cũng là thực phiền toái sự tình, giống nhau sẽ không như vậy không khách khí cùng NPC nói chuyện. Từ Nguyên Lương nhìn nàng một cái, thái độ mềm hóa. Chỉ là trong miệng còn ngạnh ba ba nói, chúng ta ra không được, các người cũng đừng nghĩ rời đi từ trạch thỏa, này chìa khóa còn cần thiết đến tìm được, hai người kia hẳn là chính là các du khách có thể hay không thượng lầu ba mấu chốt. Hiện tại tình huống này có thể so phía trước không ngừng đi ngõ cụt muốn khá hơn nhiều. Cố Hề Lịch, các người biết chìa khóa ở đâu sao? Nữ nhân nghĩ nghĩ nói. Hẳn là liền ở ta trong phòng, vị này từ trạch đại phu nhân phòng chính là dựa gần mật thất này. Một gian, nơi này đã bị người tìm kiếm quá rất nhiều lần, mấy người đều muốn đi hủy đi khăn trải giường vỏ chăn tìm xem nhìn. Cố Hề Lịch lại ngay từ đầu liền tỏa định một mục tiêu. Đó là duy nhất không có đi tìm địa phương, tắm quầy cuối cùng một cái ngăn kéo, chính là lúc ấy kính nữ ánh mắt có gì. Cho nên không có kéo ra ngăn kéo, không ngoài sở liệu, bên trong xác thật là có một chuỗi chìa khóa. Trước khi rời đi, Cố Hề Lịch cầm giá cắm nến hướng kính sau trong hắc động chiếu chiếu. Thấy rõ ràng tình huống bên trong, nàng tay khẽ run lên, tính nữ thi thể biến mất. Kiều Nguyên Vân, làm sao vậy? Nàng cũng thấy được hắc động tình huống bên trong, sầu lo khắp nơi nhìn nhìn, thật sự không thấy ra cái gì dị thường, trong lòng lại vẫn là cảm thấy phát mao. Lôi kéo Cố Hề Lịch, chìa khóa nếu bắt được, đi, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, tuy rằng kính nữ như vậy đại cá nhân, không quá khả năng giấu ở trong phòng không cho người phát hiện. Nhưng nó dù sao cũng là quỷ quái, ai biết còn có hay không cái gì thủ đoạn khác, mắt thấy rời đi lĩnh vực ánh dạng đông liền ở trước mắt. Vẫn là cẩn thận một chút hảo, Cố Hề Lịch nhỏ giọng hỏi, kia hai người lời nói có hay không có thể là giả. Kiều Nguyên Bân, giống nhau sẽ không, giống loại này quan trọng tin tức đều là giả, tương đương với là tuyệt chúng ta rời đi khả năng tính. Vong linh lĩnh vực là cái giảng quy tắc địa phương, cho nên bọn họ nhiều nhất là giấu giếm một ít tin tức làm nói dối lời nói người thạo nghề. Cố Hề Lịch rất rõ ràng, giấu giếm cũng là lừa gạt một loại, nào đó trình độ thượng cùng nói dối không có hai dạng khác biệt. Nàng giấu giếm thành công cũng là có thể được đến năng lượng. Giấu giếm, Cố Hề Lịch biểu hiện là thần sắc biến đổi, giật mạnh tay nàng. Kiều tỷ, ngươi tin tưởng ta sao? Kiều Nguyên Bân bị nàng hoảng sợ, cơ hồ là buột miệng thốt ra. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, bởi vì ly Cố Hề Lịch rất gần. Kiều Nguyên Bân thậm chí có thể nghe được nàng thùng thùng tiếng tim đập. Cái này làm cho Kiều Nguyên Bân phi thường bất an. Nàng ý thức được Cố Hề Lịch có thể phát hiện cái gì? Này phát hiện quan trọng nhất. Giờ phút này Cố Hề Lịch lại suy nghĩ. Liền tính trước kia không có gặp được quá NPC nói dối. Đến nàng này liền gặp, từ Nguyên Lương nói mỗi một câu đều không thể tin, Hoa Mông đi vào mở khóa, nhiều như vậy đem chìa khóa, đến nhất nhất thí, từ Nguyên Lương cấp bách nhìn chằm chằm hắn mở khóa, vặn vẹo thủ đoạn nói, các ngươi chờ một chút liền cùng ta đi, ta cháu trai sẽ không thật sự giết ta. Đi theo ta các ngươi chính là an toàn, ở Từ Nguyên Lương hai người bước ra địa lao kia một khắc. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, có thứ gì đã xảy ra biến hóa, dường như sôi trào trong chảo dầu mặt ngã vào nửa bồn thủy. Váng dầu văng khắp nơi, trong không khí tràn ngập khẩn trương không khí, có tiết tấu tiếng bước chân là nhất đáng sợ BGM. Phẳng phất đạp lên mỗi người trong lòng. Tiếng bước chân là từ lầu ba truyền đến, này thực hảo phân biệt, từ Nguyên Lương hai mắt trừng lớn như chuông đồng, hắn tới, chạy mau, tất cả mọi người đi theo hắn nhằm phía cửa thang lầu. Từ Nguyên Lương mang theo người đi xuống chạy, hướng lầu một chạy, Kiều Nguyên Bân cũng đi theo đi xuống chạy, lại bị Cố Hề Lịch gắt gao kéo lấy, bởi vì tâm thần căng chặt chưa chú ý bị nàng lôi kéo thượng đi thông lầu ba cầu thang. Lúc này lên lầu, chính là muốn cùng, nó chính diện tương phùng, Kiều Nguyên Bân rất muốn hỏi Cố Hề Lịch có phải hay không điên rồi. Hoảng sợ chi gian thấy được Cố Hề Lịch chưa bao giờ từng có nghiêm túc biểu tình. Chất vấn nói sinh sôi nuốt tới rồi trong bụng, nàng cơ hồ là lảo đảo bị Cố Hề Lịch lôi kéo hướng lên trên. Thậm chí bởi vì không rõ nguyên do còn có điểm kháng cự. Dưới loại tình huống này. Cố Hề Lịch còn có thể mang theo nàng chạy trốn bay nhanh. Nàng như thế nào không biết Cố Hề Lịch có lớn như vậy sức lực. Liền nhiều như vậy bước cầu thang, trước sau muốn chính diện tương phùng, tòa nhà lớn sao, thang lầu kỳ thật không tính hẹp hòi, chính là hiện tại muốn đồng thời dung ba người thông qua. Xuống lầu đương nhiên là lĩnh chủ Từ Hành, hắn nhìn đến nghênh diện chạy đi lên Cố Hề Lịch. Có một tia tức giận nhanh chóng từ trong mắt hiện lên. Cố Hề Lịch bị quá cụ thuần ở cảm ánh mắt nhìn quét. Lông tơ thẳng dựng, cơ hồ muốn cho rằng boss không màng phía dưới tình huống. Muốn trước giết chết nàng, ITM biết quỷ tiểu hài chính là đại boss, hiện tại đều đã đem người chọc giận. Chịu bái, Cố Hề Lịch nỗ lực hướng lan can bên cạnh dựa, chợt trên mặt tê dần, hoàn toàn cùng đại boss sai khai thân. Vừa mới tên kia bao tay trắng bay nhanh từ nàng trên cằm cọ qua. Khẳng định xuất huyết, em đi, Cố Hề Lịch thật sự là không nhịn xuống quay đầu lại. lại phát hiện Từ Hành cư nhiên còn đứng ở thang lầu thượng còn không có đi. Hắn ở trắng tinh bao tay, nơi đó dính vào một mặt đỏ tươi huyết, không đuổi theo chạy trốn tù nhân. Tại đây nhìn nàng huyết lộ ra như vậy biến, thái tươi cười là muốn quậy kiểu gì, nếu đại cừu nhân cùng người xa lạ cùng nhau trốn đi. Trước truy cái nào, Cố Hề Lịch đã liệu đến là kết quả này, thượng lầu ba thang lầu có vấn đề, hơn phân nửa là bởi vì Từ Hành ở lầu ba, hiện tại nó không rảnh làm sự tình, các nàng tự nhiên có thể thuận thuận lợi lợi. Tiểu Nguyên Bân thẳng đến chạy xong cầu thang, chính thức tới lầu ba mới phản ứng lại đây, xem vừa mới tình huống, cũng biết Cố Hề Lịch cách làm là đúng, boss không có phản ứng bọn họ, mà là đi tìm lầu một người, đi theo Từ Nguyên Lương đi lầu một người đều bị hắn hố chết. Vừa mới chỉ là xem một cái boss, nàng liền chân mềm, không hề nghi ngờ đó chính là cái này lĩnh vực lĩnh chủ. Nói thật, lĩnh chủ trông như thế nào, nàng căn bản không biết. Khí thế như vậy cường, đủ để cho người xem nhẹ hắn bên ngoài. Ở Kiều Nguyên Bân trong mắt, hắn chính là một cái di động màu đen khí đoàn. Hình người lĩnh chủ xa xa so quái vật lĩnh chủ càng đáng sợ. Việc này nghe người ta nói quá, đến bây giờ mới thôi nàng chỉ gặp được quá này một người hình lĩnh chủ. Lầu ba trắng xóa một mảnh, sàn nhà, vách tường, trần nhà đều là thuần trắng sắc. Nơi này cùng cựu trạch phía dưới hai tầng căn bản không giống như là ở vào cùng cái không gian. Gần có một cái ghế gác ở cái này trống rỗng địa phương. Cố Hề Lịch đem ánh nến cử cao một ít, liền phát hiện treo ở không trung kia cổ thi thể. Đây là, Mẫn Tam Húc. Tiểu Nguyên Bân kinh ngạc bưng kín miệng. Mẫn Tam Húc thi thể ở chỗ này, kia vẫn luôn đi theo bọn họ bên người ra hỏa là cái gì? Cố Hề Lịch chú ý tới, thi thể này thượng là không có mắt kính, bởi vì hắn mắt kính bị yêu cầu nó đồ vật cầm đi. Cho nên lúc ấy muốn đi thăm dò lầu ba ba cái du khách đều đã chết. Chỉ sợ xuất hiện ở tiểu thính bên ngoài người đã không phải Mẫn Tam Húc. Du khách tồn tại nhân số sớm đã cắt giảm vì 6 người. Đẩy mắt kính thói quen nhỏ không phải thay đổi. Mà là bởi vì hắn căn bản không phải thật sự Mẫn Tam Húc. Không ăn cơm cũng không phải bởi vì không đói bụng, mà là không thể ăn. Thao Kiều Nguyên Bân hoán hận mắng một câu. Quả thực không dám tưởng tượng nàng rốt cuộc là như thế nào cùng một cái không biết là gì đó đồ vật. Ngây người lâu như vậy, Cố Hề Lịch không có nàng chịu đánh sâu vào như vậy đại. Xoay người hỏi Kiều Nguyên Bân, Kiều tỷ, người sẽ làm bánh bao sao? Tiểu Nguyên Bân, ngoặc kép, sẽ Cố Hề Lịch vui mừng, nếu có duyên tái kiến, người làm cho ta ăn, Kiều Nguyên Bân, ta, Cố Hề Lịch, vì gia tăng chạy trốn tỷ lệ, chúng ta tách ra đi thôi, bằng, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, các người mau xem, tiểu cố cơ sở tư liệu giao diện nhiều một lan, tên họ, Cố Hề Lịch sao tuổi, 20 tuổi sao thiên phú. Nói dối sao thiên phú giới thiệu, nàng là cái đại kẻ lừa đảo, trong miệng không có một câu nói thật sao thích nhất đồ ăn. Bánh bao thịt này một lan cư nhiên không có đánh sao. Một lời khó nói hết 23.333 tác giả có lời muốn nói. Hôm nay về quê, đổi cái địa phương bế quan, hy vọng có thể không tạp văn ha ha ha ha. Hết chương.